Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 736 Vân Hồn. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình có điểm bi thôi. Lúc này mới vừa bị sét đánh hảo, còn không có quá hai ngày thoải mái nhật tử đâu, này lại phải bị bổ. Khế ước ký hiệu từ Lư Phi trong óc bay ra tới. Cùng lúc đó, mặt khác một nửa cũng từ nam tử cái chán bay ra tới. Hai cái ký hiệu ở không trung cùng ở bên nhau, phá tan kết giới, nhảy vào tận trời. Bang, khế ước ký hiệu bay vào kiếp vân. Kiếp vân tăng lớn uy lực, một đạo lôi điện xuống dưới. Trong thành người cảm thấy chính mình tâm can đều ở đi theo run rẩy. Hộ trận bị lôi điện đánh vỡ. Tư Mã U Nguyệt từ trong phòng bay ra tới. Đón nhận lôi điện. Còn một kích. Ngươi cái kiếp vân. Còn cả ngày nắm ta không bỏ. Ngươi lại phóng hai cái lôi thử xem. Xem là ngươi lợi hại vẫn là ta tím cực thiên lôi lợi hại. Cùng lôi điện trực tiếp đối thượng. Nàng cũng chỉ là cảm thấy thân thể ma ma, không cần nàng dẫn đường, điện lưu bay thẳng đến nàng linh trì bơi đi. Không trung kiếp vân vân hồn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm trong lòng cũng là kêu rên không ngừng, như thế nào gần nhất đều gặp được nàng a a. Mỗi lần gặp được liên tính, còn mỗi lần cũng chưa đánh chết. Nó cảm thấy chính mình gần nhất quả thực quá bi thôi. Nó uy nghiêm đâu, nó khí phách đâu, liền bởi vì nàng cũng chưa, hiện tại cư nhiên lại gặp được nàng. Nàng còn cấp chính mình buông lời hung ác. Lúc này nó thật là lệ rơi đầy mặt. Chính là nàng trong cơ thể có tím cực thiên lôi. Nàng nếu là thả ra, chính mình thật đúng là làm bất quá nàng. Hảo khổ sở, hảo khổ sở, nhiều năm như vậy còn chưa từng có người uy hiếp quá nó đâu. Kiếp vân vân hồn càng nghĩ càng thương tâm, đều có gào gào khóc lớn xúc động, quả thực thương tâm không kềm chế được. Mọi người nhìn đến nàng cư nhiên chiều kiếp vân giống, đều bị thật sâu chấn động, quả thực, quá khí phách, bất quá, nàng như vậy uy hiếp kiếp vân. Hữu dụng sao? Nghe An Nghĩa Trù khóe miệng hỏi. Có lẽ có đi, sử thần đều cảm thấy không xác định. Chuyện như vậy trước kia chưa thấy qua a. Ai biết có hay không dùng a? Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn cảm thấy. Này kiếp vân bên trong là có sinh mệnh. Khẳng định có cái gì ở khống chế được. Nàng gào một giọng nói sau. Thật đúng là cảm giác được có một tia khác cảm xúc từ kiếp vân chảy ra. Chẳng lẽ bên trong thật sự có cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, ngưng ra một tầng ô dù, thả người chiều kiếp vân bay qua đi. Nàng đây là muốn làm cái gì? Nghe An Nghĩa lúc này đã không thể lưu loát mà nói chuyện. Biến thành một cái nói lắp. Nàng không phải là muốn tới kiếp vân bên trong đi thôi. Đái Nghị kêu lên. Còn thật là, mọi người nhìn đến nàng bay đến kiếp vân đi, bị kinh tủng đến không muốn không muốn. Chưa từng có người dám đối kiếp vân kêu gào. Chưa từng có người dám đến kiếp vân bên trong đi. Tư Mã U Nguyệt bay vào kiếp vân bên trong, nhìn đến nơi nơi đều là điện lưu len lỏi, phát ra tư tư thanh âm ni. Hảo ngươi nhân loại, cư nhiên dám chạy đến ta nơi này tới. Vân hồn nổi giận mắng. Bất quá kia mềm mại thanh âm, một chút lực sát thương đều không có. Tiểu kiếp vân, ngươi ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt nhẹ giọng kêu gọi. Như vậy, thật giống một cái lừa gạt hài tử sói xám ni. Ta muốn đánh chết ngươi. Tiểu kiếp vân không có ra tới, phẫn nộ mà nói, lưỡng đạo thật lớn lôi điện chiều Tư Mã U Nguyệt đánh xuống. Trừ bỏ trên người ma ma, nàng vẫn là không có gì cảm giác, xem ra lần trước bị bổ sau, Ta đối lôi điện phong ngự năng lực lại tăng cường, Tư Mã U Nguyệt đắc ý mà tưởng. Lôi trì tím cực thiên lôi tặng một cái xem thường. Đó là bởi vì nó biến cường. Bằng không như vậy khủng bố nghịch thiên lôi kiếp, nàng đã sớm bị phách đến chặt đều không còn. Tiểu kiếp vân, chúng ta thấy nhiều như vậy lần, cũng coi như là lão bằng hữu a. Ra tới thấy cái mặt sao, ta có ăn ngon nga. Tư Mã U Nguyệt không biết tím cực thiên lôi suy nghĩ, tiếp tục dụ dỗ, ta mới không ăn cái gì đâu. Một con trong suốt bàn tay đại thỏ con ở kiếp vân thượng xuất hiện. Hồng hồng đôi mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, mạn hàm lên án, nàng như thế nào như vậy đáng thương. Mặc kệ như thế nào đều phách bất tử nàng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới kiếp vân vân hồn cư nhiên là cái dạng này. Này nơi nào là chủ trưởng thiên phạt lôi kiếp a? Hẳn là manh manh mà sùng vật mới đúng. Tiểu kiếp vân, ngươi như vậy nhìn ta cũng vô dụng. Ngươi lôi điện đối ta vô dụng. Nàng cười hi hi nói. Hừ, mới không phải đối với ngươi vô dụng đâu. Nếu không phải ngươi trong cơ thể tím cực thiên lôi, ngươi đã sớm bị ta đánh chết. Không nghĩ tới nó trưởng thành nhanh như vậy. Nghịch thiên lôi kiếp cư nhiên đều không làm gì được nó. Vân hồn hừ hừ nói. Trưởng thành, tím cực thiên lôi cũng có thể trưởng thành. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Đương nhiên có thể. Bằng không ngươi sao có thể đối lôi điện càng ngày càng miễn dịch. Vân hồn nói. Kia nó cũng là ngươi cái dạng này sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nó mới không có ta đáng yêu đâu. Vân hồn tự luyến nói. Ta là đáng yêu nhất lôi kiếp. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt cảm ứng một chút. Quả nhiên ở tháp trì lôi trì nhìn đến một cái ở lôi điện du lịch tiểu thân ảnh. Kia thân ảnh tựa hồ còn không có thành hình. Chỉ có một đoàn thấy không rõ bóng dáng. Kia bóng dáng cảm giác được Tư Mã U Nguyệt thăm hỏi. Chiều nàng làm cái quái dạng tử. Tựa hồ là ở khinh bỉ nàng ta ở trong thân thể ngươi lâu như vậy ngươi đều không có phát hiện. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy ra hỏa này hẳn là ở làm mặt quỷ. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có mặt. Nghĩ đến chính mình được đến chính mình thiên lôi quá trình. Nàng có chút nghi hoặc hỏi vân hồn. Này tím cực thiên lôi không phải ngươi sao? Như thế nào sẽ đơn độc thành hình? Tím cực thiên lôi như thế nào sẽ là của ta? Nếu là ta, ta đã sớm nuốt lấy. Vân hồn có chút mất mắt mà nói. Trước kia cũng vận dụng quá tím cực thiên lôi. Nhưng là cũng không gặp ai sống sót. Phỏng chừng là ngươi không chết còn đem nó hấp thu. Gia hỏa này mới thành hình đi. Kiếp vân hẳn là có rất nhiều người quản đi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hỏi. Cũng không mấy cái. Dù sao cái này khu vực là địa bàn của ta. Ai dám đối ta bất kính. Ta liền đánh chết hắn. Vân hồn nói. Đột nhiên nghĩ đến chính mình trước mặt người này. Bổ nhiều như vậy thứ cũng chưa đánh chết. Nó lại nhụt chí không thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng bộ dáng. Cười nói. Không có đánh chết ta khá tốt a. Ngươi xem, ngươi không có đánh chết ta. Ta không phải phát hiện ngươi tồn tại. Về sau chúng ta liền có thể là bằng hữu nha. Ta mới không cần cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Vân hồn hừ hừ nói. Cùng một cái như thế nào đều phách bất tử người làm bằng hữu. Nó về sau còn như thế nào lăn lộn. Ngươi không cùng ta làm bằng hữu. Ta đây cùng ngươi làm bằng hữu hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là bằng hữu, vậy đến thì ngươi ăn được đồ vật. Thế nào, mấy thứ này ngươi thích cái gì? Nàng lấy ra một đống đồ vật, đặt ở kiếp vân thượng, cư nhiên cũng không ngã xuống. Vân hồn vốn là thực khinh thường nhìn lại, nhưng là vài thứ kia đều thơm quá. Đặc biệt là có một loại mùi hương. Làm nó nước miếng đều chảy ra. Nàng ngạo kiều mà nhìn vài thứ kia liếc mắt một cái. Sau đó đem đầu chuyển tới một bên đi. Nói, này đó đều là cái gì? Ta mới sẽ không ăn ngươi đồ vật đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến miệng nàng thượng nói không cần. Nhưng là đôi mắt nhỏ lại không ngừng hướng vào rượu thượng là liếc. Trong lòng cười trộm không thôi. Hết chương.